sống sót từ dị thế, lại lần nữa xuyên không? Chương 14, ta nói chỉ là đi ngang qua, các ngươi có tin không? Góc truyện audio.com chấm, phía ngoại thành Vân Vũ, một nữ tử người mặc hắc y đang bị một đám người vây quanh. Trên người nàng mang không ít vết thương. Tiểu nha đầu, trốn cũng thật giỏi, báo hại bọn ta tìm kiếm lâu như vậy. Một gã hắc y cười gằn, ánh mắt chăm chú nhìn thiếu nữ đang đứng trước mặt. Giờ ngươi có hai lựa chọn, hoặc là tự nguyện theo bọn ta đến Liêu gia chịu tội, hoặc bọn ta đem ngươi phế đi, sau đó bắt ngươi về. Chịu tội, hắc y nữ tử cười lạnh, nói cho lắm cũng không phải vì muốn moi bí mật của ta ra sao. Tùy ngươi nghĩ thế nào cũng được, bất quá hôm nay ngươi cũng không trốn thoát được. Gã hắc y lạnh lùng lên tiếng, ra hiệu cho đám người chuẩn bị sẵn sàng. Nằm mơ, ta có chết cũng quyết không theo các ngươi. Hắc y nữ tử tức giận hét lớn. Phút chốc lực lượng bên trong cơ thể bỗng nhiên tăng mạnh. Bành trướng ra ngoài, ngưng thần thất giai, từ ngưng thần nhất giai đạt đến thất giai. Đây là muốn nghịch thiên, chắc chắn là bí mật trên người của nha đầu này. Dù có lên tới thất giai cũng không có khả năng kéo dài. Chúng ta đều là lục giai, thủ lĩnh lại là cường giả ngưng linh bát giai. Không cần phải sợ. Hắc y nhân có vẻ là thủ lĩnh bước lên đối diện với hắc y nữ tử. Gương mặt không chút biểu tình, vậy là ngươi quyết chống đối đến cùng, bớt lại nhãi, hắc y nữ tử lớn tiếng nói. Tất cả cùng lên đi, đúng là ngây thơ, vị thủ lĩnh lắc đầu. Trên người hắn, một cọ uy áp phát ra, hướng tới nữ nhân đang thủ thế. Cho dù ngươi có thể đạt đến thất giai thì sao? Đứng trước bát giai như ta. Ngươi căn bản không sánh được, chưa thủ thì làm sao biết được. Hắc y nữ tử thi triển bộ thuật, hướng đến đối phương, ngay lập tức hai luồng linh khí va chạm vào nhau, đẩy lùi mọi thứ xung quanh. Chiến đấu cũng hoành tráng quá nha. Đường Vũ trốn tại một bụi rậm không xa, không khỏi cảm thán, cũng không thể nói nha đầu kia cũng đủ cường. Dùng bí pháp gia tăng thực lực, lại còn đối chiến với ngưng thần cảnh bát giai. Chỉ bất quá nàng có lẽ sẽ thất bại. Hệ thống tại một bên nhận xét, nữ tử này cũng là một thiên vận người. Trong người tựa như có linh hồn khá đang trú ngụ, tựa như là một vị cường giả đi. Có lẽ là cơ duyên của nàng. Dù vậy đêm nay nếu không có gì xảy ra bất ngờ thì nàng ta chắc chắn sẽ bị bắt không nghi ngờ. Hệ thống, ngươi đoán xem, nữ tử này cầm cự được bao lâu? Đường Vũ lơ đẳng nói. Ánh mắt đang nhìn vào thân ảnh đang quyết liệt chống trả kia. Có lẽ cũng cầm cự cho tới khi bí pháp hê hiệu lực đi. Dù sao nàng cũng là thiên vận người. Không dễ đối phó nha. Bạt giác nó quay sang nhìn Đường Vũ. Ký chủ, hay là ngài đi cứu nàng ta đi. Tại sao? Đường Vũ mặt không biểu tình hỏi lại. Nàng là thiên vận người nha. Trên người chính là khí vận. Cứu được nàng cũng coi như sau này có được một chút khí vận mang theo a, mà nhìn nàng cũng là một mỹ nữ nha. Dù che mặt nhưng cũng không che giấu hết được dung nhan tuyệt mỹ a, với lại. Hệ thống không khỏi nhớ lại cuộc đi săn của Đường Vũ. Miệng không khỏi giật giật, với thực lực kỳ quái của ký chủ, ngay cả đại yêu ngũ giai cũng không phải là đối thủ. Đám ngưng thần cảnh kia liền chẳng khác sâu kiến bao nhiêu. Ngài không thấy động tâm sao? Yêu thú đỉnh phong đã có thể xử lý một ngưng thần cảnh. Liền một đại yêu cấp liền có thể đem một đám ngưng thần cảnh. Đại yêu ngũ giai đã có thể đối chiến với đan hồn cảnh giới mà không chết. Ký chủ của nó có thể dễ dàng giết chết một đại yêu ngũ giai. Liền nói thực lực của hắn đã có thể chiến với đan hồn cảnh rồi đi. Cũng có thút động tâm nha. Bất quá ta từ chối. Bỏ qua ánh mắt mong chờ của hệ thống, Đường Vũ nhún vai cự tuyệt. Hệ thống, tôn chỉ của ta là không tự tiện quản chuyện bao đồng. Cho nên hiện tại, chúng ta chỉ đứng ngoài với tư cách quần chúng hóng chuyện nha. Phía bên này, hắc y nữ tử đang điên cuồng chống trả đối phương. Từ bỏ đi, cách biệt của thất giai và bát giai ngươi không rút được đâu. Huống hồ ngươi chỉ là tăng thực lực trong chốc lát. Gã hắc nhân lạnh lùng nói, câm miệng, hắc y nữ tử tức giận, chỉ là đối phương nói đúng, không nói đến thực lực đối phương. Phía ngoài còn bày thêm cả một đám người, nàng căn bản không có đường trốn. Với lại hiện giờ nàng cũng không còn giữ được trạng thái này bao lâu nữa. Dù vậy, ta cũng phải đem tên khốn nhà ngươi chém chết. Nàng hét lên, từng đọt linh lực hội tụ vào thanh kiếm. Tà luân kiếm quyết, chảm tà, một đường kiếm khí hình thành, bay thẳng đến gã hắc ý, trò vặt vãnh. Hắn khinh thương, dùng linh lực hộ thuẫn. Ngay lập tức, hắn trừng mắt, vội vàng ra tránh né. Có điều đã muộn, lưỡi kiếm khí như chớp, phóng thẳng tới, đâm xuyên qua người gã hắc y, lại nói ngươi không chết. Hắc y nữ tử cười lạnh, thực lực cũng trở về trạng thái ban đầu. Nàng khụy xương, cả cơ thể dường như đã đến cục hạn, thức chảm tà kia coi như đã đem hết linh khí trong nội thể hút hết. Xem ra bản thân không thoát, dù vậy vẫn có thể đem tên kia giết chết coi như không tệ. Chỉ có điều nàng không nhịn được nhìn thẳng, phía trước mặt, gã hắc y vẫn còn sống, dù cơ thể đã tàn ta, nhưng xác thực vẫn còn sống. Khốn kiếp, rác rưởi như ngươi dám làm ta bi thương, nếu không phải có pháp bảo phòng hộ, ta thật sự có thể chết. Hắn tức giận gầm lên, một lát sau hắn liền đổi giọng, gia chủ có nói phải đem ngươi toàn vẹn trở về, bất quá, tra tấn ngươi một chút cũng được đi. Hắn ngay lập tư xê ra lệnh cho thuộc hạ tiến đến, ý đồ đem bắt trói hắc ý nữ tử. Khốn kiếp, vậy mà không giết được hắn. Nàng không cam lòng, cố gắng đứng dậy chống trả. Chỉ có điều cơ thể không còn chút sức lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người bắt lấy. Giác, bất chợt một âm thanh vang lên đem chú ý của mọi người rời sang. Là ai, mau bước ra đây, gã hắc y thận trọng lên tiếng. Ngay lập tức, từ trong bụi rậm, một thiếu niên thân mang bài kỳ tiến ra, gương mặt nở nụ cười vô tội. Cái đó, ta nói ta chỉ đi ngang qua đây. Các ngươi có tin không? Cách chương.